Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Mật Tín. Thương Nha Sơn, dãy núi liên miên, chúng ta tiến về vụ Hồ Hạp Cốc. Y Tiêu phân phó nói, Tiền Lão, ngươi dò xét dưới, từ nơi nào đi có thể tránh thoát yêu quái. Tốt, ta đến dò xét. Gầy gò yêu quái lão Bộc Tiền Thúc cái mũi lại phát sinh biến hóa, biến thành màu đen mũi chó. Hắn cái mũi ngửi ngửi, phân biệt lấy vô số khí tức. Tần Vân ở một bên nhìn xem, chính là chó không thành yêu quái, cái mũi đều rất linh. Cái này cầu yêu cái mũi thì càng linh. Đừng nói yêu quái lão Bộc này thực lực đều siêu việt thủy thần dưới trướng 19 yêu quái đầu lĩnh. Cái này Thương Nha Sơn không hổ là Quảng Lăng quận to lớn nhất núi. Tiềm ẩn tại đây yêu quái hoàn toàn chính xác rất nhiều. Trong vòng 10 dặm ta đều phát hiện rất nhiều yêu quái. Yêu quái lão Bộc Tiền Thúc liền nói, đi theo ta, phía trước ta dẫn đường. Đi, Y Tiêu, Tần Vân, Cổ Hoài Nhân đều ở phía sau cấp tốc đi theo. Một đường tiến lên. Tại cái này Tiền Thúc dẫn đầu xuống, Tần Vân bọn hắn thật đúng là một cái yêu quái đều không có đụng phải. Tại trong núi sâu đi tiếp sau nửa canh giờ, yêu quái lão Bộc, Tiền Thúc, thỉnh thoảng liền cái mũi ngửi ngửi. Bỗng nhiên hắn dừng lại thấp giọng nói, Y cô nương, phía trước bên ngoài ba dặm chính là vụ Hồ Hạp Cốc. Vụ Hồ Hạp Cốc yêu khí rất nhiều. Bởi vì hỗn tạp cùng một chỗ, cũng hẳn là ở tại cùng một chỗ, ta cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, bất quá có thể phán định, chí ít trăm đầu yêu quái chiếm cứ tại đó, một đầu vụ Hồ Hạp Cốc, liền cất giấu chí ít hơn trăm đầu yêu quái. Y Tiêu cũng có chút biến sắc, chính là tiểu yêu, bình thường cũng có phổ thông gõ mở tiên môn luyện khí 10 tầng thực lực. Giống lúc trước Tần Vân dưới đất cung điện chém giết lão yêu Chử Dung lúc. Từng lọt vào 7 cái tiểu yêu vây công. Trên thực tế 7 tên tiểu yêu kia từng cái đều rất khó dây vào. Nếu như trên 100 cái dạng này tiểu yêu, người tu hành cũng sẽ cảm thấy e ngại. Ngàn năm băng ngọc quả, ngay tại vụ Hồ Hạp Cốc, trên 100 đầu yêu quái ở đó, hẳn là vì trông coi ngàn năm băng ngọc quả. Y Tiêu nói, xem ra yêu quái cũng rất coi trọng linh quả này. Y cô nương, tiếp xuống làm sao bây giờ? Yêu quái lão Bộc Tiền Thúc hỏi, vụ Hồ Hạp Cốc yêu quái nhiều lắm. Trước tiến vào vụ Hồ Hạp Cốc, tìm tới một chỗ có thể nhìn thấy ngàn năm băng ngọc quả thụ. Y cô nương trịnh trọng nói, chúng ta nhất định phải xác định có thể nhìn thấy băng ngọc quả thành thục. Được. Yêu quái lão Bộc Tiền Thúc lập tức không có chút nào lời oán giận. Ở phía trước dẫn đường, hiện tại liền tiến vụ Hồ Hạp Cốc. Cổ Hoành Nhân thấp giọng liền nói, có phải hay không chờ giờ tị đến lại tiến? Nếu là giờ tị đến lại tiến, đi vào liền phát hiện linh quả đã thành thục bị ngắt lấy. Vậy liền đã chậm, mà lại sau khi tiến vào, còn muốn định ra ngắt lấy trái cây tuyến đường phương pháp. Nhất định phải sớm tiến. Y Tiêu cô nương nhìn lướt qua Cổ Hoài Nhân. Thế nào, sợ? Không, không có sợ. Làm sao có thể sợ? Cổ Hoài Nhân cũng rõ ràng. Đến mức này hắn cũng lui lại không được. Tần Vân thì là giống như thản nhiên rất. Dù sao người Bắc Địa biên quan đều chờ đợi 3 năm. Giờ phút này đều cảm giác không thấy từng tia khẩn trương. Vẻn vẹn 3 dặm địa. Bọn hắn một nhóm 4 vị lại tiến lên càng ngày càng chậm. Liền sợ bị yêu quái phát hiện động tĩnh. Thấy được chưa? Tại trên sườn núi, Tần Vân 4 người bọn họ nhìn phía dưới hẻm núi. Trong vụ Hồ Hạp Cốc bắt mắt nhất chính là một tòa tản ra nhiệt khí hồ nước. Cái hồ này nước hồ quanh năm ấm áp. Nhiệt khí bốc lên, sương mù tràn ngập, cũng được xưng làm là vụ hồ. Tại vụ hồ bên cạnh cách đó không xa, đang có một gốc toàn thân giống như khối băng điêu khắc cây ăn quả. cây ăn quả tại ánh mặt trời chiếu xuống. Mặc dù có sương mù ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ánh nắng chiết xạ. Trên cây ăn quả này đang có lấy một viên trái cây màu xanh. Vẻn vẹn cứ như vậy một viên trái cây. Chung quanh có hơn 10 cái yêu quái buồn bực ngán ngẩm đứng đấy. Tại trong toàn bộ hẻm núi, nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy 20-30 cái yêu quái phân tán tại các nơi. Chính là tại trên sườn núi hai bên, cũng có yêu quái trông coi. Đám yêu quái này nếu là ẩn thân tại trong thành trì nhân loại tự nhiên là hoàn toàn hình người bộ dáng, mà tại trong thâm sơn hồ nước cũng không cần phải. Mỗi một cái đều là đỉnh lấy thú loại đầu lâu. Có thể là tiện tay cầm binh khí, có thể là bên hông cắm binh khí. Tại trong vách núi hai bên, cũng có 7-8 cái yêu quái trốn tránh. Hẳn là quan sát tứ phương. Yêu quái lão bộc tiền thúc cái mũi ngửi ngửi. Ngay cả thấp giọng nói. Trong hẻm núi Trường Kỳ có 30-40 cái yêu quái tại đi tuần. Mà trung ương tòa trạch viện kia, hẳn là đám yêu quái thay phiên nghỉ ngơi chi địa. Ta có thể cảm giác được hơn phân nửa yêu khí đều tại trong trạch viện kia. Tần Vân quan sát xuống. Dưới, tòa trạch viện kia chiếm diện tích khá rộng. Bất quá kiến tạo rất thô ráp. Dù sao cũng là vì thủ hộ, ngàn năm băng ngọc quả, tạm ở địa phương. Y cô nương, làm sao vượt qua hái linh quả? Tần Vân hỏi. Cây ăn quả chung quanh đều là đất bằng. Y Tiêu nhíu mày, thấp giọng nói, hơn 10 cái yêu quái liền vây quanh cây ăn quả. Cách xa hơn một chút, còn có 20-30 cái yêu quái. Hơi có động tĩnh, trong trạch viện kia mặt khác đông đảo yêu quái sợ đều sẽ giết ra tới. Trong hẻm núi qua trống trải, nhìn một cái không sót gì, muốn đi qua hái trái cây. Nhất định phải dựa vào ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật, Tần Vân nhãn tình sáng lên. Ẩn thân thuật là một môn rất khó tu luyện pháp thuật. Bình thường tiên thiên cao nhân mới có thể luyện thành. Còn yêu quái, đám yêu quái bởi vì chủng tộc khác biệt, thiên phú cũng khác nhau. Có chút trời sinh có thể đào đất, có chút trời sinh bay được, cũng có chút có thể ẩn hình. Hâm mộ không đến. Đám yêu quái còn hâm mộ nhân loại những người tu hành, ngộ tính, cao đâu. Một đầu yêu quái, trên việc tu luyện ngàn năm, đều không chống đỡ được trong nhân loại người tu hành người nổi bật tu hành 10 năm. Nhưng nhân loại, còn hâm mộ yêu quái tuổi thọ dài đâu. Tiên thiên kim đan cảnh cao nhân cũng mới thọ 500. Đều có các ưu thế, đi hái trái cây việc này, sợ chỉ có Tần huynh. Y Tiêu nói, cổ hoài nhân sợ là không có can đảm đi qua hái trái cây. Tiền lão lại không thể sử dụng đạo phù. Dựa vào Tần huynh, cổ hoài nhân cũng cười làm lành. Nói đùa, đi hái trái cây, vận khí kém, còn không có đụng phải trái cây liền bị phát hiện. Coi như rất lợi hại có thể không bị phát hiện. Chỉ khi nào hái được trái cây, đám yêu quái cũng sẽ lập tức phát hiện. Đến lúc đó rất có thể đối mặt vây công. Tốt, giao cho ta. Tần Vân gật đầu. Hắn cũng biết nhiệm vụ này chỉ có hắn tới làm. Y Tiêu từ trong ngực lấy ra một tấm đạo phù. Tần Vân xem xét, chính là ẩn thân phù. Nói thật, chính hắn cũng có một tấm. Bất quá ẩn thân phù thật đắt. Hắn một kẻ tán tu có thể góp nhặt chút tài nguyên không dễ dàng. Chỗ nào so ra mà vượt đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Tần huynh, hái trái cây nguy hiểm nhất. Phiền phức Tần huynh, thực sự không được, liền từ bỏ linh quả cũng phải bảo trụ tính mạng mình. Y Tiêu tương đạo phù đưa cho Tần Vân. Yên tâm, khẳng định trước bảo mệnh. Tần Vân tiếp nhận, chờ một chút mà liền nhìn Tần huynh. Cổ hoài nhân cũng ở một bên thổi phồng. Kể từ khi biết Tần Vân một kiếm liền chém giết Tê Ngưu yêu cấp độ kia khủng bố yêu quái về sau, cổ hoài nhân đối mặt Tần Vân liền có e ngại. Dù sao, đối mặt bất kỳ một cái nào, một chiêu liền có thể chém giết chính mình cường giả khủng bố. tự nhiên lực lượng không đủ, Cổ Hoài Nhân lại không trải qua bao nhiêu đại nguy hiểm. Tần Vân thì là quan sát phía dưới, tự hỏi đại khái lộ tuyến. Đi, chúng ta tiếp tục tới gần chút nữa. Y Tiêu liền nói, chờ một chút mà tốt tiếp ứng Tần huynh. Tiếp tục tới gần, Cổ Hoài Nhân sắc mặt biến hóa. Chúng ta nếu là cách hắn mấy trăm trượng xa, chờ hắn hái được trái cây, đều không cách nào tiếp ứng. Y Tiêu nói, đi, tiếp tục nữa. Tần Vân cười nhìn Y Tiêu một chút. Cái này Y Tiêu cô nương vẫn rất quả quyết. Lần này bọn hắn bốn vị thì càng cẩn thận. Tần Vân, Y Tiêu cô nương đều mở pháp nhãn quan sát chung quanh. Bất quá chủ yếu là dựa vào yêu quái lão bộc tiền thúc. Bởi vì pháp nhãn có thể phạm vi quan sát có hạn. Tựa như lúc trước Tần Vân mở pháp nhãn, khoảng cách hơi xa một chút, liền không nhìn thấy cung điện dưới đất yêu quái. Yêu quái lão bộc tiền thúc mang theo ba người, vô cùng cẩn thận tận lực tới gần gốc ngàn năm băng ngọc quả thụ kia. Không thể lại tới gần, nơi này khoảng cách cây ăn quả còn có 60 trượng. Lão bộc tiền thúc truyền âm nói, may mắn đám yêu quái số lượng ít, chung quanh trông coi cũng liền mấy chục cái, tăng thêm đám yêu quái lười nhác. Nếu là nhân tộc quân đội đề phòng, liền không có cách nào như thế tới gần. 60 trượng, đầy đủ, Y Tiêu cô nương gật đầu. Điểm ấy khoảng cách, nàng lôi pháp cũng có thể chi viện. Giống trước đó cách mấy trăm trượng, vậy liền không có biện pháp. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ, chờ linh quả thành thục. Y Tiêu cô nương truyền âm nói, ở đây từng cái, bao quát Tần Vân đều hoàn toàn thu liễm động tĩnh, yên lặng ẩn núp chờ đợi linh quả thành thục. Sao sao sao sao sao sao mà tại trên quan đảo, sớm tại lúc nửa đêm lặng lẽ mở ra cửa thành, rời đi Quảng Lăng quận thành quận thủ đại nhân một đoàn nhân mã. Cũng nhanh đến Dư An huyện thành, bất quá dựa theo kế hoạch, bọn hắn cũng sẽ không tiến vào Dư An huyện thành, mà là trực tiếp tiến về Thương Nha Sơn chân núi. Quận thủ đại nhân ngồi ở trong xe ngựa chung quanh thì là một đám thân vệ quân cao thủ. Bao quát Phương đại thống lĩnh tự nhiên cũng là thời khắc đi theo. Hô, bầu trời một cái phi ưng đáp xuống. Một tên thân vệ ngẩng đầu, lúc này đưa tay, phi ưng ngơi vào trên cánh tay hắn. Thân vệ từ phi ưng trên bàn chân gỡ xuống mật tín, ngay cả đi đưa cho một bên quận thủ công tử Ôn Sung. Tin Ôn Sung vừa tiếp xúc với qua, xem xét thư tín tiêu ký liền nhướng mày, mở ra vòng quanh mật tín xem xét, dừng lại. Cha, cha, Ôn Sung liền hô lên, toàn bộ đội ngũ dừng lại. Quận thủ lão giả xốc lên buồng xe màn cửa nhìn xem bên ngoài. Chuyện gì? Ôn Sung đem mật tín đưa tới. Quận thủ lão giả nhận lấy xem xét. Trên mật tín nội dung rất đơn giản. Nghe nói thủy thần mời sư đệ của hắn, Bạch Hổ Đại Yêu, tới Quảng Lăng quận, hỗ trợ trông coi ngàn năm băng ngọc quả. Vẻn vẹn một câu, liền để quận thủ lão giả tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Bạch Hổ Đại Yêu, thủy thần mời sư đệ của hắn Bạch Hổ Đại Yêu đến giúp đỡ. Quận thủ lão giả tâm đều đang phát run, hai tay đều ngăn không được run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trời muốn tuyệt ta, trời muốn tuyệt ta. Quận thủ lão giả thì thào nói nhỏ, Bạch Hổ Đại Yêu không phải trường kỳ chiếm cứ tại Trấn Sơn quận Hắc Phong lĩnh một vùng. Hắc Phong lĩnh 3.000 tiểu yêu nghe nó hiệu lệnh. Cái này Bạch Hổ Đại Yêu tự ý ngự gió, có thể bay lên trời ở giữa. Lớn như thế yêu cùng thủy thần đúng là sư huynh đệ. Hắn bị hắn mời đến trông coi ngàn năm băng ngọc quả. Ôn Sung cũng có chút hoảng. Dù sao không chiếm được băng ngọc quả, cha hắn sợ sẽ không mấy năm tốt sống. Bực này đại yêu đều là có phương pháp tu hành. Quận thủ lão giả trầm giọng nói, phương pháp tu hành tự nhiên cũng là có truyền thừa, có sư tôn, có sư huynh đệ tự nhiên bình thường vô cùng. Ta nguyên lai tưởng rằng thủy thần làm hại quá đáng, căn bản không dám rời đi giang hà hồ nước quá xa. Trên Thương Nha Sơn, nhiều nhất yêu quái nhiều chút thôi. Không nghĩ tới hắn mời tới Bạch Hổ Đại Yêu. Tin tức có phải hay không là giả? Ôn Dung nhịn không được nói. Có nhân loại đầu nhập vào yêu quái. Đồng dạng, cũng có chút tiểu yêu đầu phục nhân tộc. Từ nhân tộc nơi này cần đến rất nhiều chỗ tốt. Lần này truyền đến mật tín chính là một đầu đầu phục quận thủ đại nhân yêu quái. Nếu đều nói là Bạch Hổ Đại Yêu, sợ là tám thành là thật. Quận thủ lão giả mặc dù trong nội tâm không muốn tin tưởng, có thể tuổi già thành tinh, tự nhiên biết tin tức là thật khả năng cực lớn. Thủy thần không biết cái này ngàn năm băng ngọc quả chuẩn xác thành thục canh giờ. Có thể suy tính đại khái 10 ngày nửa tháng vẫn có thể làm được. Mời đến hắn sư đệ Bạch Hổ Đại Yêu hỗ trợ thủ hộ 10 ngày nửa tháng. Chỉ là cái này ngàn năm băng, ngọc quả, diên thọ, hắn một cái yêu quái tuổi thọ dài vô cùng. Muốn cái gì diên thọ? Quận thủ lão giả sắc mặt đều có chút dữ tợn. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Dung cũng luống cuống. Nếu là Bạch Hổ Đại Yêu tại Y Tiêu Tần Vân bọn hắn liền không có hy vọng. Quận thủ lão giả trầm giọng nói. Phiền phức chính là ta lo lắng bọn hắn có thể hay không còn sống trở về. Đặc biệt là Y Tiêu. Nếu là chết tại Thương Nha Sơn, Y Thị thậm chí Thần Tiêu Môn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ta cái này phái người truyền tin tức đi. Ôn Dung liền nói. Quận thủ lão giả nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Thở dài nói, không còn kịp rồi, lập tức nhanh giờ tị. Từ đây đến Thương Nha Sơn, lại lên núi, lại đến vụ hồ hạp cốc. Đã chậm, quá muộn, quận thủ lão giả nói xong cũng khép lại màn cửa. Còn tiếp tục đi tới sao? Ôn Dung hỏi, tiếp tục, đi Thương Nha Sơn chân núi chờ xem. Có lẽ có thể đợi được bọn hắn đi ra. Quận thủ lão giả thanh âm đều lập tức phảng phất già đi rất nhiều. Nếu là Bạch Hổ Đại Yêu tại, quận thủ lão giả chính mình cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đạt được ngàn năm băng ngọc quả hy vọng, diên thọ 20 năm hy vọng a. Như vậy đoạn tuyệt sao? Bạch Hổ Đại Yêu, Bạch Hổ Đại Yêu, chấm ngoặc kép, trong buồng xe có lẩm bẩm ngữ điệu. Ôn Dung sắc mặt cũng đen mấy phần, lúc này cao giọng quát, tiếp tục đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.